Chương 381, Thiên Sư 88. Cung tử thần cảm thấy tò mò, liền hỏi hắn bạn gái vì cái gì như vậy dễ dàng tin chính mình, nhưng hắn bạn gái lại nói cho cung tử thần, nguyên lai nàng cũng bị quỷ nhập thân qua, sau này vẫn là ở trên đường gặp một cái đại sư ra tay hỗ trợ đem nàng trên người nữ quỷ bắt đi, nàng mới khôi phục bình thường. Nghe chính mình bạn gái nói như vậy, cung tử thần đột nhiên liền nhớ đến, trước đó hắn xuất ngoại làm việc lúc trở lại, quả thật nghe hắn bạn gái hảo khuê mật nói qua chính mình bạn gái từng được mấy ngày quái bệnh, không ăn không uống không xuất môn, sau lại đột nhiên hảo. Nay nghĩ đến, khả năng khi đó hắn bạn gái chính là bị quỷ nhập thân, nghĩ đến đây cung tử thần chính là một trận sợ hãi, còn hỏi hắn bạn gái vì cái gì không nói với tự mình, kết quả hắn bạn gái cùng hắn băn khoăn giống nhau, sợ luôn không tin quỷ thần cung tử thần không tin mình lời nói. Cung tử thần tỉ mỉ nghĩ, nếu không phải hắn vừa mới tự mình trải qua Vương Thúy Vân việc này, lấy tính cách của hắn hắn còn thật liền sẽ không tin, lớn nhất khả năng chính là lôi kéo chính mình bạn gái đi xem tâm lý thầy thuốc vừa nghĩ như thế, cung tử thần cũng liền không hề dối dăm chính mình bạn gái gạt chuyện của hắn. Cung tử thần sở dĩ cùng bạn gái hòa hảo còn gấp tam hỏa tứ muốn tìm Tư Đồ Song Song, vì nhượng Tư Đồ Song Song hỗ trợ nhìn một cái nàng bạn gái có hay không có rơi xuống cái gì di chứng. Hiện tại cung tử thần tín nhiệm nhất chính là Tư Đồ Song Song. Chủ yếu là cái kia đại sư mặc dù tốt tâm giúp một chút, nhưng là đối phương bất quá là vừa đi vừa qua đem quỷ bắt đi mà thôi. Vạn nhất đối phương không bắt sạch sẽ lưu lại điểm âm khí quỷ khí cái gì tại chính mình bạn gái trong thân thể làm sao được, vẫn là nhượng Tư Đồ Song Song cho hỗ trợ nhìn xem an tâm. Việc này vốn cũng không là đại sự gì, Tư Đồ Song Song dĩ nhiên là đáp ứng. Bên kia cung tử thần đối Tư Đồ Song Song dễ nói chuyện càng là thiên ân vạn tạ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, cung tử thần lái xe tự mình tới đón Tư Đồ Song Song. Trên đường cung tử thần vẫn cùng Tư Đồ Song Song nói giỡn, gần nhất có phải hay không lưu hành tuổi trẻ nữ đại sư, bạn gái của ta nói giúp đỡ nàng cái kia đại sư cũng là cái cùng đại sư ngài giống nhau cô gái trẻ tuổi. Từ Tư Đồ Song Song nghĩ ngợi, không có ở trí nhớ của mình bên trong phát hiện cái gì cũng giống như mình tuổi tác nữ thiên sư, bất quá trên đời này có bản lĩnh nhiều người, có lẽ chính mình là thiếu kiến thức cũng không chừng, liền lắc lắc đầu, không có nhận nói. May mà cung tử thần từ cung Lan Phương trong miệng đã biết Tư Đồ Song Song tính tình lãnh đạm, một người tự quyết định nói cũng rất náo nhiệt. Cung tử thần mang theo Tư Đồ Song Song đi là một chỗ ở vùng ngoại thành nông gia viện, mặc dù là nông gia viện, được quy mô lại không nhỏ. Bên trong đều là tỉ mỉ trang hoàng, ở một đêm vài trăm, ăn một bữa cơm giá cả đồng dạng không thấp. Bởi vì này ra tiệm ăn rau dưa bột gạo đều là cùng nông dân ký hợp đồng, trực tiếp gieo trồng lục sắc đồ ăn, hoàn toàn không có phân hóa học, chính là ăn thịt cũng đều là nông gia tỉ mỉ đồng ý gà vịt heo dê, thịt chất lại hương lại an toàn. Tư Đồ Song Song cùng cung tử thần đến địa phương vừa xuống xe, liền thấy được tại nông gia cửa viện dưới tảng cây hóng mát hai cái thời trang nữ hải. Thấy được Tư Đồ Song Song cùng cung tử thần về sau, liền thấy một người trong đó nữ hải đột nhiên thần sắc kích động bước lên một bước, hai mắt nhìn chằm chằm Tư Đồ Song Song, trong hưng phấn mang theo cảm kích nói: "Đại sư, không nghĩ đến ở trong này lại đụng tới ngươi." Tư Đồ Song Song bị cái này cô gái xinh đẹp nhiệt tình làm sửng sốt. Nàng khi nào nhận thức xinh đẹp như vậy nữ hài, nàng như thế nào không biết, đừng nói Tư Đồ Song Song, ngay cả một bên tính toán cho Tư Đồ Song Song cùng chính mình bạn gái Lô Dĩnh, cùng bạn gái hảo khuê mật Trúc Yến Hoa lẫn nhau giới thiệu một chút cung tử thần đều sửng sốt. Lô Dĩnh gặp Tư Đồ Song Song đầy mặt mờ mịt nhìn mình, vội vàng cùng Tư Đồ Song Song giải thích một chút, sau đó Tư Đồ Song Song rốt cuộc nghĩ tới. Nàng còn thật cùng cô bé này gặp một lần, khi đó Tư Đồ Song Song vừa mới thu tiểu thuận, sau đó đi đường dành riêng cho người đi bộ thời điểm vừa lúc đụng phải nhập thân tại Lô Dĩnh trong thân thể Bạch Mộc Linh, bởi vì khi đó Tư Đồ Song Song vẫn cố nhìn nữ quỷ Bạch Mộc Linh, ngược lại là không thấy thế nào cái này bị Bạch Mộc Linh nhập thân cô gái xinh đẹp, cho nên ấn tượng mới như vậy đạm vừa nói mở, mọi người ngược lại là hưng phấn. Lô Dĩnh cùng nàng hảo khuê mật Trúc Yến Hoa đối Tư Đồ Song Song thập phần nhiệt tình, tuy rằng Tư Đồ Song Song biểu hiện tương đối lãnh đạm, ba người nói chuyện phiếm thời điểm cũng không quên khắp nơi bận tâm Tư Đồ Song Song, ngược lại là cũng chơi rất tận hứng. Mọi người cùng nhau câu cá nói chuyện phiếm thời điểm, Lô Dĩnh cùng nàng khuê mật Trúc Yến Hoa còn hiếu kỳ nhìn Tư Đồ Song Song trên cổ tay không ngừng mở ra đóng lại tiểu quan tài, một đám đầy mặt hứng thú, Tư Đồ Song Song nhất thời quật khởi. Liền cho Lô Dĩnh Trúc Yến Hoa cùng cung tử thần đều dùng một chương mở mắt phù, sau đó đem Tiểu Thuận cùng Tịch Lam phóng ra. Tiểu Thuận vốn là cái diện mạo đáng yêu bé sơ sinh, lại bị Tư Đồ song song dưỡng mập mạp càng thêm manh, thêm Tiểu Thuận rõ ràng là hài nhi bề ngoài, lại cùng cái tiểu đại nhân giống nhau ý nghĩ rõ ràng cùng mọi người nói chuyện phiếm, còn có lớn chừng ngón cái, lại thứ gì đều muốn cắn một ngụm, tương đương có thể ăn Tịch Lam. Cái này hai cái manh vật vừa xuất hiện lập tức liền bắt được Trúc Yến Hoa cùng Lô Dĩnh Tâm, liên cung tử thần đều thập phần thích một ngày này xuống dưới. Mọi người liên quan Tịch Lam Tiểu Thuận đều chơi điên rồi, Tiểu Thuận ăn gì đó còn muốn Tư Đồ song song tế tự một chút. Tịch Lam thân là yêu vốn là có thể ăn người tại đồ ăn cái này lưỡng tiểu ngoạn ý một ngày qua đi không biết ăn bao nhiêu ăn ngon. Cung tử thần tính tiền thời điểm lão bản kia nhìn bọn họ đoàn người này ánh mắt tương đối hiếu kỳ, đoán chừng là vì như vậy vài cái tuổi trẻ nhẹ thế nhưng ăn vào đi nhiều đồ như vậy mà cảm giác khiếp sợ. Chơi một ngày, tất cả mọi người mệt chết đi, trừ Tư Đồ song song, mọi người nghiên cứu quyết định, liền ở nơi này ngủ một giấc, bởi vì này ra tiệm nguồn khách rất tốt, cho nên phòng cũng không sung túc. Lúc này đây cung tử thần chỉ định ra một cái đại phòng, một phòng hai sảnh loại này. Cung tử thần nghĩ tốt, nhượng ba nữ tử chính mình phân hai cái phòng ngủ, chính hắn ở tại trên sofa phòng khách thấu sống một đêm. Bất quá Trúc Yến Hoa lại tương đương săn sóc tỏ vẻ mình có thể cùng Tư Đồ song song ở một gian phòng ở. Nhượng cung tử thần cùng bạn gái Lô Dĩnh cùng nhau ở. Kỳ thật lúc trước cung tử thần cũng nghĩ như vậy an bài, chính là không quá tốt ý tứ nói. Lại nói tiếp cung tử thần bị hạ tình chú lúc trước cùng Lô Dĩnh tiệc đính hôn đều làm qua. Hai người cũng bắt đầu nghiên cứu ký giấy kết hôn tổ chức hôn lễ, kết quả bị Vương Thúy Vân chặn ngang một đòn, nghiên cứu hảo hảo hôn lễ cũng không hoàn thành. Lúc này đây cung tử thần cùng Lô Dĩnh ở giữa tình cảm ngược lại là nói ra vẫn là giống nhau tốt, nhưng là Lô Dĩnh phụ mẫu lại kiên quyết phản đối nữ nhi mình cùng cái này muốn kết hôn đều có thể thay lòng đổi dạ tiểu tử cùng một chỗ, vô luận hai người giải thích thế nào cầu mãi đều vô dụng. Ép cung tử thần cùng Lô Dĩnh thật sự không có biện pháp, chỉ có thể trộm đạo trước đem hôn thú giấy làm đến cái tiên trảm hậu tấu, cho nên nghiêm khắc lại nói tiếp, Lô Dĩnh cùng cung tử thần đã sớm là vợ chồng, chỉ là còn kém cái hôn lễ mà thôi, đều là vợ chồng, ở bên trong một gian phòng coi như sự sao phòng ngủ giường rất lớn, ở hai người cũng giống vậy rất rộng mở, Tư Đồ song song nhìn ân cần giúp nàng cửa tiệm chăn Trúc Yến Hoa, mày khinh thiêu, Tư Đồ song song biết mình bây giờ tính tình, thật sự rất không thảo hỉ. Tuyệt sẽ không có người nguyện ý chủ động cùng nàng như vậy cái nói chuyện liền kẻ ngắt người cùng nhau ở cái này. Trúc Yến Hoa đột nhiên nhiệt tình như vậy muốn cùng chính mình ở một gian phòng, khẳng định có nguyên nhân. Quả nhiên Trúc Yến Hoa cửa tiệm hảo chan, thỉnh Tư Đồ song song sau khi ngồi xuống, trên mặt đột nhiên mang theo vài phần thương cảm nói, đại sư à, ta có sự tình, đặt ở trong lòng ta không biết đã bao nhiêu năm, trước đó ta vẫn luôn mang vài phần hy vọng. Nhưng là nay ta quả thực là không kiên trì nổi cho nên ta muốn thỉnh cầu ngài giúp ta, đương nhiên, thù lao ta sẽ chuẩn bị tốt.